LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1576, chương 1576, thâm bất khả trắc Tô Khải Sơn. T. Tô Minh hít một hơi lãnh khí. Quá ngang ngược, quá ngang ngược. Tô Minh lần đầu cảm giác Tô Khải Sơn vậy mà như thế bá khí. Trước kia Tô Khải Sơn trung thực, cùng người khác liên hệ, tựa hồ chỉ có bị người khi dễ phần, mà Tô Khải Sơn cũng không để ý những vật kia. Tại Tô Minh trong ấn tượng, Tô Khải Sơn một cái trung thực chất phác trung niên nhân, tựa như có lẽ đã định hình. Hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Tô Khải Sơn ngang ngược một mặt, để cho Tô Minh ngược lại thật là không nghĩ tới. Kinh ngạc đồng thời Tô Minh cũng có mấy phần cảm động, kém chút hốc mắt nóng lên liền khóc lên. Tô Khải Sơn đây là vì bảo hộ hắn mà đến nha. Tuy nói Tô Minh đã rất cường đại, sớm liền có thể một mình đảm đương một phía, nhưng Tô Khải Sơn bất kể nói thế nào cũng là phụ thân của Tô Minh nha. Người nào không hy vọng bản thân có một cái cường đại phụ thân, có thể bảo hộ bản thân đâu. Tô Minh có ngốc lúc này cũng có thể đã nhìn ra, Tô Khải Sơn rõ ràng không là người bình thường nha. Vừa rồi trên người tản mát ra cỗ khí thế này, tuyệt đối là cổ võ giả không thể nghi ngờ. Trong lòng một đống lớn nghi hoặc không có cách nào hỏi ra, bởi vì lúc này thời cơ không thích hợp. Tô Khải Sơn lại là cổ võ giả, đây là Tô Minh đánh chết đều chuyện không nghĩ tới. Cảm giác hiện tại ở cái thế giới này đã biến. Cho dù có người nói cho Tô Minh ngày mai sẽ ngày tận thế, đoán chừng Tô Minh cũng sẽ không có nhiều kinh ngạc. Những người khác cũng đều biết, nguyên lai cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân lại là phụ thân của Tô Minh nha. Đừng nói những người khác, ngay cả Lâm gia ba người kia cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân của Tô Minh. Cuối cùng là hiểu rõ ra, trách không được Tô Minh một người tại trong thế tục tu luyện còn có thể có loại thực lực này. Nguyên lai người ta có một cái cường đại lão cha nha. Như vậy cũng tốt giải thích nha. Tô Minh tiểu tử này giấu thật là kỹ nha. Nếu như bị Tô Minh cho đã biết bọn họ lúc này ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt. Bởi vì Tô Minh chính mình cũng là vừa mới biết. Âu Dương Di lập tức liền lúng túng. Đặc biệt là Tô Khải Sơn đem thân phận cho sáng lên sau khi đi ra, để cho hắn lập tức á khẩu không trả lời được. Người ta là vì hộ con trai, người mẹ nó muốn lộng chết người ta nhi tử, người ta có thể không xuất thủ đánh ngươi à? Đánh chết ngươi cũng không nói. Âu Dương Di đã thụ thương, lại tiếp tục suy nghĩ muốn giết Tô Minh hoặc có lẽ là động người của Lâm gia, đã là một chuyện không thể nào. Nói không chừng còn được đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Thế là cái này Âu Dương Di liền cho mình một cái hạ bậc thang. Liền mở miệng nói một câu: đã như vậy vậy thì thật là xin lỗi. Là ta Âu Dương gia tộc không đúng. Chuyện này liền đến đây thì thôi. Ngay từ đầu còn nghĩ phân điểm chân nguyên linh dịch đây, hiện tại cũng không ý định này. Coi như lấy được, người cũng phải có mệnh đi sử dụng mới được nha. Âu Dương gia tộc là sợ, dự định trực tiếp rút lui. Lần này có thể nói là cố hết sức không tốt lắm. Cái gì đều không mò được, ngược lại bị đả thương. Mấu chốt ngươi còn không thể có ý kiến gì, chỉ có thể nhịn. Công tôn gia tộc trưởng bối cùng liễu gia cái kia râu dài lão giả liếc nhau một cái. Sự tình đột nhiên đã xảy ra loại biến cố này, Âu Dương gia tộc đều sợ. Hai người bọn hắn cũng không ngốc, nhìn ra cái này không rõ lai lịch trung niên nhân tựa hồ rất khó đối phó. Tại là hai người bọn họ âm thầm dùng ánh mắt đi trao đổi một lần, liền lập tức quyết định, hay là buông tha đi, không thể động thủ nữa. Nếu không nói không chừng hai người bọn họ hạ tràng so Âu Dương Di còn thảm hơn một chút. Mắt thấy hai người bọn họ lui về, Tô Khải Sơn trực tiếp mở miệng, nói ra, ai bảo các ngươi hai đi thôi. Nếu như ta nhớ không lầm, mới vừa mới động thủ còn có các ngươi hai a. Xác thực động thủ còn có hai người bọn hắn. Ba gia tộc tam đại chân nguyên cảnh cao thủ vừa động thủ một cái. Chỉ bất quá vừa rồi động Tô Minh thời điểm là Âu Dương Di bên trên, sở dĩ hắn rất khổ cực địa đụng phải trên họng súng mặt, Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Âu Dương cùng Công Tôn gia tộc người cũng không có cái gì sự tình. Nghe Tô Khải Sơn cái miệng này khí, tựa hồ còn được tìm bọn hắn gây chuyện. Hai cái này cái chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, sắc mặt không hẹn mà cùng biến một lần. Nghe được Tô Khải Sơn tựa hồ muốn gây sự tình, Liễu gia cái kia râu dài lão giả liền sắc mặt khó coi mở miệng nói ra: "Vị huynh đài này, vừa rồi chẳng qua là một cái hiểu lầm mà thôi. Nếu như ngươi níu lấy không thả, vậy coi như không có ý nghĩa." Mẹ nó, nghe người này lời nói sau khi, Tô Minh cũng không nhịn được muốn lên đi đánh người. Tê Dại nhóm vừa mới hai người kém chút đều bị các ngươi giết chết. Kết quả hiện tại các ngươi hời hợt nói là cái hiểu lầm. Một hơi này, khỏi phải nói có bao nhiêu khinh người. Tô Khải Sơn rõ ràng không ăn một bộ kia. Nói thẳng, cái kia ta nếu là đem ngươi giết chết, có phải hay không cũng là một đợt hiểu lầm. Hai người đồng thời ánh mắt lấp lóe. Tô Khải Sơn nói như vậy, muốn động thủ đó là khẳng định. Hai người lần nữa liếc nhau một cái. Ngay sau đó Công Tôn gia tộc trưởng bối kia liền nói thẳng: "Ngồi lãng huynh, hai chúng ta cùng tiến lên." Mặc dù Tô Khải Sơn thoạt nhìn rất mạnh, bất quá bọn hắn hai dù sao cũng là chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Làm sao có thể liền tùy tùy tiện tiện sợ hãi Tô Khải Sơn đâu. Liễu gia cái kia râu dài lão giả cũng là nhẹ gật đầu. Ngay sau đó hai người liền trực tiếp xuất thủ. Một trái một phải từ hai bên hướng Tô Khải Sơn công tới. Tô Minh trong lòng căng thẳng. Nói không lo lắng đó là giả. Dù sao cũng là hai cái chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ nha. Chung vào một chỗ thật là đáng sợ. Vừa rồi Lâm Phong sư thúc không qua mấy chiêu đã bị đánh tổn thương. Đơn đấu là một chuyện. Bị người khác cho vây công lại là một chuyện khác. Ai ngờ Tô Khải Sơn lại bất động như sơn. Đại địch tiến đến hắn vẫn còn bình tĩnh nơi đó. Thoạt nhìn tựa hồ căn bản liền không có đem hai cái này cái chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ để vào mắt. Điêu trùng tiểu kỹ. Tô Khải Sơn tại hai người bọn hắn đánh tới thời điểm rốt cục mở mắt, trực tiếp xuất thủ. Một chiêu một người, nhẹ bỗng hai lần, liền đem hai người này cho đánh lui. Phốc, cùng Âu Dương Di kết cục giống nhau. Hai người này rất thảm. Bị đánh lui sau khi, ngược lại ở nơi đó, trong miệng thốt ra máu tươi. Mười điểm chật vật. Tất cả mọi người bị kinh hãi ngây người. Đại gia khiếp sợ như vậy không phải là bởi vì Công Tôn còn có Liễu gia cái này hai đại cao thủ không đánh nhau. Chủ yếu là bọn họ một chiêu liền bại. Bị thua tốc độ nhanh như vậy, không khỏi để cho trong lòng người chấn động động không ngừng. Đồng thời nhìn về phía Tô Khải Sơn ánh mắt, liền càng thêm không đồng dạng. Hai chiêu đả thương hai cái chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Cái này nhìn không có gì lạ trung niên nhân. Đến cùng có thực lực kinh khủng bậc nào. Tô Minh cũng tương tự bị chấn động đến. Cha mình đã vậy còn quá ngưu bức. Tô Minh trước đó thật là một chút cũng không biết rõ nha. Thế là Tô Minh liền lập tức mở ra Queen V kép kỹ năng. Chuẩn bị nhìn một chút Tô Khải Sơn thực lực chân chính rốt cuộc là cảnh giới gì. Ngoặc kép chấm hỏi. Thế nhưng là nhắm ngay Tô Khải Sơn nhìn một chút sau khi. Trên màn hình vậy mà nổi lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Cũng không có giống như trước. Nói cho Tô Minh mục tiêu chân thực cảnh giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.